Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, đệ bảy điện hạ, trước tiên giết lại nói. Câu nói đầu tiên dẹp loạn hiện trường nghiêm nghị bầu không khí. Tan rã rồi Lý Điện Thần hai người này sao động kiếm ý cùng sát khí. Tuyệt đối là cao thủ, người nào, đệ thất điện hạ sắc mặt nổi giận, quát lớn một tiếng, cả người tiên khí lượn lờ. Thật là có mấy phân tiên nhân hạ phàm mùi vị, nhưng đáng tiếc hắn không phải tiên. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, đệ thất điện hạ sắc mặt trắng nhợt, bước chân trà sát lùi về sau ba bước mới đình chỉ. Nội tâm lửa giận ngút trời, lại có chút kinh hãi. Người đến rất mạnh lớn, bên trong tửu lâu, một bóng người lặng yên hiện lên, phảng phất vốn là hắn là ở chỗ đó như thế. Người này vừa xuất hiện liền khiến người ta cảm thấy một luồng lạnh lẽo thấu xương. Không ít người cùng nhau dùng mình một cái. Thật mạnh, tuyệt đối là bá chủ. Lý Điện Thần sắc mặt nghiêm túc, Tằng Tiểu Nhạc thận trọng gật đầu. Bất quá lại nói ra, đừng lo lắng, vị tiền bối này tựa hồ là nhân tộc ta bá chủ. Nghĩ đến sẽ không làm khó người ta, đến chính là một vị nhân tộc bá chủ. Hơn nữa, vẫn là cái này Thiên Hương Lâu Tổng Quản, hóa ra là Thiên Hương Lâu Tổng Quản Giá Lâm, bất quá, ta người hầu chết ở chỗ này, chẳng lẽ không hẳn là cho ta một câu trả lời sao? Đệ thất điện hạ sắc mặt âm trầm, rất tức tối, người trung niên kia liếc mắt nhìn hắn, hừ nói, người chó săn chết rồi sẽ chết, dám đánh tổn thương ta Thiên Hương Lâu người, cho dù người khác không giết hắn. Bản tọa như thế sẽ diệt hắn, ngươi muốn cái gì bàn giao? Ngươi, đệ thất điện hạ nội tâm giận dữ, hừ nói, đừng tưởng rằng ngươi vô địch rồi, chỉ là bá chủ thôi. Ta tiên điện tùy tiện một vị bá chủ liền có thể giết ngươi, vậy ngươi có thể thử xem. Bản tọa không e ngại bất cứ uy hiếp gì, còn có, muốn đánh giá đi ra ngoài đánh, ngươi này chó săn chết rồi sẽ chết, hiện tại. Ngươi có thể đi rồi, người trung niên lời nói lạnh nhạt. Không để ý chút nào, đệ thất điện hạ sắc mặt âm trầm cực kỳ, cuối cùng không nói gì. Hắn cũng không phải là bá chủ đối thủ, hơn nữa xin mời tiên điện bá chủ đến vậy cũng không phải nói có là có. Tiên điện là rất mạnh lớn, thế nhưng cũng không phải có thể khắp nơi muốn làm gì thì làm. Thiên Hương Lâu, thị nhân tộc một cái thế lực. Sau lưng không chỉ một cái bá chủ, hai người các ngươi, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Hắn rộng rãi quay đầu, đem lửa giận phát tiết ở Lý Điện Thần trên người của hai người. Này vừa nói, Lý Điện Thần cùng Tằng Tiểu Nhạc nhất thời khó chịu, từ địa cầu đi tới nơi này. Xưa nay chưa từng biết sợ ai. Này tiên điện thứ bảy truyền nhân quá hiêu trương, lão Lý. Chúng ta trước tiên làm thịt người này lại trở về uống rượu. Tằng Tiểu Nhạc đứng lên đến, trực tiếp đi ra ngoài. Lý Điện Thần không chần chờ. Nếu nhân ra như vậy hiêu trương, vậy thì giết đi, ngược lại hắn giết sinh linh đều không rõ ràng bao nhiêu. Không để ý thêm một cái, cho tới tiên điện, nhân tộc cũng không nhỏ yếu. Chỉ cần không phải những lão già kia chạy đến, hai người ai cũng không sợ. Nhân tộc bên này, thế hệ trước rất rõ ràng, hoặc là nói thiên hà 3000 giới bên trong, vô số chủng tộc cao thủ đều hết sức rõ ràng, thế hệ trước người dám lấy lớn ép nhỏ, này sẽ gợi ra không thể điều hòa tai nạn, yên tâm đi, tiên điện lão già không dám đối với các ngươi tiểu bối động thủ. Ta nhìn, còn các ngươi có phải hay không chết ở tiên điện tiểu tử kia trong tay? Ta liền không hỏi đến, người trung niên lời nói rất bình thản. Phảng phất không có tình cảm chút nào. Thế nhưng, Lý Điện Thần cùng Tằng Tiểu Nhạc hai người rất khẳng định cảm giác được đối phương bảo vệ. Lời này ý tứ rất rõ ràng, là nói cho ẩn giấu ở phụ cận tiên điện cường giả nghe. Nếu người nào dám đối với hai người bọn họ tiểu bối ra tay, như vậy hắn sẽ giữ gìn, còn chết ở đệ thất điện hạ trong tay. Đó là hai người bọn họ số mệnh, trẻ tuổi tranh đấu, tử thương không thể tránh được. Hơn nữa, chỉ có người còn sống sót kiệt mới thật sự là nhân kiệt. Chết đi thiên kiêu này không gọi thiên kiêu, mà là người yếu, các ngươi chết chắc rồi. Đệ thất điện hạ âm mặt lạnh, đi ra ngoài, bên trong tửu lâu, vô số sinh linh kích động. Rất nhiều năm nhẹ nhàng cường giả dồn dập đứng dậy, muốn đi xem một chút trò hay. Này cũng không thấy nhiều, bỏ qua sẽ không có. Chúng ta cần giúp một tay không? Lúc này, tửu lâu một góc, một đám người chính đang ngưng thần quan sát. Một người trong đó tên béo vấn đề. Hắn chính là thương gia Thương Long. Này một cái thương nhân. Hắn hỏi, tự nhiên là bên người Hoàng Phủ Tĩnh Di. Còn có Mặc gia tam tiểu thư Mặc Hy. Hai vị cô gái xinh đẹp, đều nhìn thấy Lý Điện Thần cùng Tăng Tiểu Nhạc hai người hành động. Tự nhiên là chống đỡ. Nhân tộc bên trong, bất kể như thế nào, đối mặt ngoại tộc uy hiếp giờ, đầu tiên chính là nhất trí đối ngoại. Giờ khắc này, nhìn thấy hai người đi ra ngoài, kỳ thực không cần Thương Long vấn đề. Hoàng Phủ Tĩnh Di cùng Mặc Hy hai người đều rõ ràng mình nên làm như thế nào. Còn có giúp hay không? Vậy phải xem Lý Điện Thần hai người ý tứ, cũng không phải là vọt thẳng đi tới là tốt rồi, mà là muốn nhìn đối phương. Cần trợ giúp, hoặc là nói là không gặp phải nguy hiểm, như vậy trợ giúp mới không còn giúp qua loa. Chờ chút đã, ta luôn cảm giác hai người không đơn giản, đây là Hoàng Phủ Tĩnh Di trả lời. Nàng thân là Trung Châu cửu lớn hoàng tộc một trong người. Tự nhiên có ánh mắt của chính mình, bản thân nội tình không phải Thương Long có thể so sánh với. Mặc Hy như thế ý kiến, cảm thấy Lý Điện Thần hai người không đơn giản. Chỉ ít hai người trong cơ thể ẩn giấu đi một luồng khủng bố kiếm ý. Lạnh lẽo âm trầm thấu xương, muốn đông lại linh hồn. Phu quân, này không phải bằng hữu của ngươi sao? Một mặt khác góc, một nam một nữ chính ngồi ở chỗ này. Nữ toàn thân áo đen, linh lung uyển chuyển dáng người gây nên rất nhiều chàng thanh niên chú ý. Đây là một đôi vợ chồng, nam tử sắc mặt trầm ổn. Một đôi mắt bên trong lấp lóe từng tia ma khí. Đao phong mơ hồ tiết lộ lệnh phụ cận không ít sinh linh cảm giác thấu xương băng hàn. Không nghĩ tới, bọn họ đều trưởng thành đến cái trình độ này. Còn tưởng rằng chỉ có một mình ta trưởng thành nhanh nhất. Xem ra bất cẩn không được à, Trương Long một trận cảm thán. Hắn đến từ địa cầu, chính là được xưng đao ma Trương Long. Bên người nữ tử chính là thê tử của hắn, Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc công chúa. Hai người cũng tới đến giao trì thần đô. Phu quân, cần giúp một tay không? Ta cảm giác thiên điện thứ bảy truyền nhân không đơn giản, Trương Long thê tử có chút lo lắng hỏi dò. Mà người sau cân nhắc một hồi, cuối cùng lắc đầu, cười nói, đừng tiểu xem bọn họ, ta có thể rõ ràng này Lý Điện Thần Chu Tiên kiềm ý rất đáng sợ. Mà Tăng Tiểu Nhạc, không biết người này kiếm đạo tu vị đạt đến trình độ nào. Hai người không nhúc nhích, mà là ở đây quan sát, còn hỗ trợ, Trương Long lại cảm thấy không vội vã. Hơn nữa cũng phải nhìn xem đồng kỳ từ địa cầu phi thăng đến người đều đến cái nào trình độ. Các ngươi hiện tại tự sát vẫn tới kịp, bằng không chờ chút hai người các ngươi liền cái toàn thây cũng đừng nghĩ muốn, đệ thất điện hạ. Lời nói ngạo nhiên. Phảng phất đối xử hai cái run rế, Chu Tiên, đáp lại hắn chính là một đạo khủng bố ánh kiếm. Lý Điện Thần phất tay, hư không đột nhiên nứt ra, một đạo phong mang xuyên không mà đi, giết tới này để thất điện hạ trước mắt, sát khí ngút trời, kiềm ý dâng trào, để lộ ra một luồng chu tuyệt thiên địa thần vận. Chu Tiên kiềm ý đạt đến cái trình độ này, Lý Điện Thần những năm này trưởng thành rất kinh người, chen. Bất quá, chiêu kiếm này không có tác dụng, đệ thất điện hạ vẻn vẹn một cái tay liền chặn lại rồi. Trong nháy mắt bóp nát này một đạo kiếm ý phong mang. Sắc mặt tràn đầy xem thường, liền cái trình độ này. Vậy các ngươi có thể chết rồi. Hắn biểu hiện xem thường, cao ngạo cực kỳ, phất tay, một luồng khủng bố tiên quang hoa lạc, trên 9 tầng trời, một đám lớn hào quang bao phủ. Tiếp theo một con cự lớn tay ngưng tụ ra, dường như thương thiên tay, thương khung đại thủ ấn. Đây là tiên điện tuyệt học, thương khung đại thủ ấn, uy lực vô cùng, nghe đồn là thương thiên bàn tay khổng lồ diễn hóa mà đến vô thượng tuyệt học. Là tiên điện bí mật bất truyền, Đương nhiên, những thứ đồ này đối với người bình thường tới nói không cách nào chạm đến. Nhưng thân là thứ bảy truyền nhân, người này vẫn còn có chút thủ đoạn. Vạn kiếm quy tông, thiên kiếm chu thần, Tằng Tiểu Nhạc bay lên trời. Trong nháy mắt rút kiếm, một luồng kinh thiên kiếm ý cuồn cuộn cửu thiên, phá tan đầy trời hào quang. Ánh kiếm ngưng tụ, một thanh cự lớn thiên kiếm ngang trời chém xuống, ầm ầm một tiếng, thương khung bàn tay lớn rung động, tiếp theo từ bên trong nứt ra, trong nháy mắt hóa thành một luồng tiên quang tán loạn, mà thiên kiếm đồng thời cũng biến mất không còn tăm hơi. Tằng Tiểu Nhạc thân thể hạ xuống, sắc mặt có chút tái nhợt, ngưng trọng nói, lão Lý cẩn thận, cái tên này rất mạnh lớn, ta ăn một chút thiệt thòi nhỏ, yên tâm. Ngươi ta trước tiên làm thịt hắn. Lý Điện Thần cả người phong mang lượn lờ. Chu tiên kiếm ý cuồn cuộn bát phương. Vô số sinh linh chấn động. Rất nhiều sinh linh khiếp sợ. Nhìn quanh người hắn cuồn cuộn kiếm ý. Vô cùng vô tận. Phảng phất chu tuyệt thiên địa tiên nhân. Đây là chu tiên kiếm ý. Tốt một luồng kiếm ý. Chu tiên, bên trong tửu lâu. Người trung niên tỏ rõ vẻ tán thưởng. Không chỉ có là hắn. Một ít ẩn giấu ở phụ cận cao thủ đều chấn động chuyển động. Không nghĩ tới Lý Điện Thần vẫn còn có như vậy một luồng kiếm ý. Loại kia chu tuyệt thiên địa chân tiên ý chí, là ở quá làm người chấn động. Chu tiên, chu tiên, chu diệt nhưng là tiên nhân chân chính. Bằng không, loại này kiếm ý làm sao có khả năng được xưng chu tiên. Tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Là ngươi, chu tiên kiếm vương. Đệ thất điện hạ vẻ mặt âm lãnh, hắn đứng vững Lý Điện Thần, trên dưới đánh giá, hừ lạnh nói, thì ra, gần nhất vẫn ở theo ta tiên điện đối nghịch người là ngươi. Không sai, Lý Điện Thần gật đầu thừa nhận, cười nói, ta giết không ít tiên điện đồ bỏ đi, ngươi nói Chu Tiên Kiếm Vương kỳ thực chính là ta Phong Vương tên gọi, chó má. Này đệ thất điện hạ nổi giận, quát lớn nói. Cái gì chó má Chu Tiên Kiếm Vương? Người có tư cách gì được danh hiệu này? Chu Tiên, người này quá ngông cuồng. Lẽ nào thật sự muốn chu diệt chân tiên? Nhân tộc liền cuồng vọng như vậy. Ta xem tiểu tử này hơn nửa muốn chết thảm. Được xưng Chu Tiên, tuyệt đối tự tìm đường chết. Rất nhiều sinh linh kinh ngạc. Tiếp theo xem thường, nghị luận sôi nổi. Đối với Lý Điện Thần tên gọi rất căm tức. Chu Tiên Kiếm Vương. Danh hiệu này tuyệt đối gây nên chúng tức giận, đặc biệt tiên điện người, đây chính là được xưng tiên hậu nhân. Quả nhiên, đệ thất điện hạ sát khí dâng trào mà ra, cười lạnh nói, nếu là ngươi, vậy hôm nay làm sao đều phải đem ngươi tóm lại, phí lời thật nhiều. Cái gì chó má tiên điện truyền nhân, hôm nay xem ta như thế nào giết ngươi. Lý Điện Thần bước chân bay lên không, lời nói leng keng. Kiếm ý trùng thiên, Tằng Tiểu Nhạc trong nháy mắt bay lên không, tùy tùng mà tới, cười nói, còn có ta, nếu là kẻ địch, vậy thì không lời nói, trước tiên làm thịt lại nói, Chu Tiên, thiên kiếm, hai bóng người bay lên không, một người một chiêu kiếm, thiên địa kinh động, bát phương sôi trào, Chu Tiên kiếm ý bạo phát, cường lớn kiếm ý quét ngang mà qua, Chu Tuyệt thiên địa thần vận khiến lòng người chết. Tằng Tiểu Nhạc sau lưng vạn kiếm ra khỏi vỏ, một thanh tiếp một thanh ngang trời bay lượn, hóa sinh một thanh che trời cự kiếm, tỏa ra lăng liệt thiên uy, thiên kiếm thần uy bạo phát, gây nên vô số sinh linh chấn động, hai người cường lớn, đều thuộc về kiếm đạo, phong mang vô song, để vô số tu luyện kiếm đạo sinh linh lòng tràn đầy chấn động, bị trước mắt hai vị kiếm đạo cường giả cho kinh sợ. Đến hay lắm. Đệ thất điện hạ không chút nào kinh, một chọi hai còn rất thong dong, trên mặt thậm chí lộ ra một ít xem thường cùng trào phúng ý tứ. Phảng phất xem thường đánh tới hai người, hắn đỉnh đầu mây mù bốc hơi, thiên linh bên trên, đột nhiên vọt lên một ánh hào quang, đó là một tòa khéo léo ngọc tháp, toàn thân tiên quang lượn lờ, dường như một cái tiên bào, tỏa ra uy thế ngập trời, để cho các ngươi nhìn. Ta tiên điện vô thượng đại tiên thuật, ầm ầm, một luồng tiên hoa cuồn cuộn, uy thế ngập trời, đệ thất điện hạ bạo phát, cả người bao phủ ở một tầng sán lạn tiên lửa bên trong. phảng phất một vị tiên vương giáng thế, che đậy cửu thiên, hết chương.